Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Dương Quần hừ một tiếng nói, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Lăng Thiên nở nụ cười đắc ý, rất đơn giản. Hộ vệ của bổn công tử cũng bị thương nên Dương gia phải chịu dược phí. Mà sư phó của bổn công tử từ đường xa đi đến đây vốn đã mệt mỏi rồi, lại bị người của Dương gia các ngươi làm vậy khiến cho phải kinh sợ. Bổn công tử rất bận rộn nhưng Dương gia các ngươi lại khiến ta chỉ hoãn mất một buổi sáng, thì Dương gia các ngươi cũng phải tỏ vẻ một chút, đưa vài chục lượng bạc đi. Bổn công tử sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với các ngươi nữa. Vẻ mặt của Lăng Thiên khi nói những lời này thì vô cùng chân thành vậy, dường như vì sự khoan hồng độ lượng của bản thân mà chính mình cũng cảm động theo. Sắc mặt của mọi người bên Dương gia thấy bộ dáng vô sỉ của hắn như vậy thì khiến ánh mắt họ đều lộ ra hung quang kèm sát khí. Tất cả không nhìn được đều nhìn về Dương gia chủ Dương Quần. Chỉ cần một ánh mắt của ông ta thôi thì mọi người sẽ lập tức xông lên đem tên khinh người quá đáng này hành hung một trận. Dương Quần lúc này hít một ngụm hơi thật sâu, đem khí huyết bốc trong lồng ngực do bị Lăng Thiên chọc tức mạnh mẽ ép xuống. Hiện tại Dương gia đang nội ưu ngoại hoạn tầng tầng lớp lớp, hết trận này đến trận khác trong vài chục năm ông ta không thể chân chính đối mặt với Lăng gia được. Nếu lúc này chọc giận Lăng gia thì cơ hội phải đồng thời đối phó với nhiều thế lực cùng một lúc là Hoàng Thất, Lăng gia, Nam Cung gia. Sợ rằng khi mọi chuyện đã giải quyết được hoàn toàn thì Dương gia cũng khó mà vực dậy nổi. Thôi thì bất quá chỉ mất 10 vạn lượng bạc mà thôi, tạm thời cứ cho hắn, chờ sau này mọi việc ổn định sẽ thu thập tiểu tử này cũng không muộn. Dù sao Lăng gia cũng tại Thừa Thiên, sợ hắn bay lên trời mà trốn mất sao? Ngay cả Lăng Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn quả thực không nghĩ là lão gia hỏa này có thể chịu đựng lớn đến như vậy. Quả nhiên không hồ là một đời anh hùng. Nam Cung Ngọc đứng ở một bên nhìn thấy đám người bị thương này, thần sắc tuy vô cùng tức giận nhưng ẩn trong đôi mắt kia lại còn có một hàm ý khác. Lão thất phu Dương Quần này làm không ít chuyện xấu, hại huynh trưởng của ta, bây giờ lại làm ra mấy hành động này muốn tranh thủ hào cảm với Nam Cung thế gia. Đại hoàn khố kia của Lăng gia này thiên hạ ai không biết. Dương gia nghĩ tốt lắm, hôm nay muốn lợi dụng tình thế này đem đặt mục tiêu lên người Lăng gia hay sao? Lão bất tử, người đã tính toán như vậy thì bổn tiểu thư há có thể để cho người tại nguyện được. Lăng gia kia há có thể cùng một hạng người với Dương gia các người hay sao? Nếu chúng ta gây thủ với Lăng gia thì chẳng khác nào biến cả Thừa Thiên thành địch. Bổn tiểu thư nếu không biết chân tướng có lẽ cũng bị người che đậy rồi. Nhưng tất cả những việc ngươi làm đợt này trong mắt bổn tiểu thư chỉ là một trò hài ti tiện mà thôi. Trong lòng Nam Cung Ngọc thầm nghĩ như vậy. Dương Lôi lúc này tức giận nói, phụ thân, Lôi Nhi không hiểu vì sao người lại cảm thấy cam tâm như vậy. Nếu muốn dò xét Lăng gia, dò xét Lăng Thiên thì tại sao lại phái hộ vệ cấp thấp đi? Lần này nếu như có vài tên cao thủ ở đây thì Dương gia của chúng ta sao có thể bị chúng đánh như vậy được? Quả thực là sỉ nhục lớn mà. Dương Lôi lúc này hận không thể bầm thay Lăng Thiên ra, tức giận nói với Dương Quẩn như vậy, hỗn trướng, lần này chỉ là thực dò xét chứ không phải là khai chiến với Lăng gia. Nếu phái cao thủ ra hết thì còn gọi là dò xét hay sao? Nếu vạn nhất đánh Lăng Thiên chết đi hoặc là tàn phế thì việc sẽ thế nào? Cục diện của Dương gia hiện tại ngươi không hiểu hay sao? Đám người lão phu phái đi vốn để thử hắn mà thôi. Nếu hắn không dám để cho chúng ta lục soát thì Lăng gia vào nhóm đệ nhất hiểm nghi, toàn lực đối phó với bọn chúng. Bây giờ hắn vẫn ngang ngược kiêu ngạo như cũ thì phải cẩn thận đánh giá một phen. Nam Cung Ngọc không nhanh không chậm cất tiếng hỏi, đôi mắt hiện lên một vẻ trào phúng. Không biết Dương gia gia chủ tại sao có thể cho rằng Lăng gia là đối tượng nghi ngờ sát hại ca ca của ta? Việc này có phải là do Lăng gia gây nên hay không? Dương Quần thận trọng nói, tạm thời không thể xác định được. Bất quá sự nghi ngờ với Lăng gia không thể loại bỏ, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Lão phu vẫn cảm thấy Lăng Thiên có gì đó bí ẩn. Nam Cung Nhạc ồ lên một tiếng, trong lòng mắng lão hồ ly này thầm nghĩ, lúc này ta đã hiểu rõ tâm tính của ngươi rồi, xem thử còn ai tin ngươi được đây. Lúc này tại Nam Cung thế gia, cả người Nam Cung Thiên Long run lên, tờ giấy trong tay rơi xuống đất. Không biết đã bao nhiêu năm, Nam Cung gia chủ lại kích động đến nỗi không cầm nổi tờ giấy trên tay. Trong lúc nhất thời mọi người trong Nam Cung gia đều cảm thấy vị Nam Cung gia chủ hùng bá một phương này như biến thành một pho tượng Phật khô khan vậy. Thân ảnh cao lớn hùng tráng đột nhiên cứng ngắc, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Nam Cung phu nhân nhìn chồng mình một cái khó hiểu, rồi khom người nhặt tờ giấy được bổ câu đưa truyền tin đến xem. Chỉ có Nam Cung phu nhân mới dám xem bí hàm của gia chủ mà thôi. Nhạc Nhi! Nam Cung phu nhân kêu lên một tiếng đau khổ như trái tim bị xé rách vậy.

Thứ nhất, Tiêu Nhạn Tuyết chính là cháu gái duy nhất của Tiêu Phong Hàn, địa vị không nhỏ chút nào cả. Thứ hai, Lăng lão phu nhân đối với Tiêu Nhạn Tuyết có chút yêu thương, nhiều năm qua thường xuyên qua lại có vẻ rất hợp ý, vạn nhất có xung đột thì cũng có thể hóa giải được. Thứ ba, Tiêu Nhạn Tuyết cũng liên lụy đến một trận đánh cuộc siêu cấp giữa hai gia tộc khi xưa. Lăng Thiên nếu không muốn đánh mất một nửa sản nghiệp gia tộc thì phải đối xử khách khí với Tiêu Nhạn Tuyết một phần. Thứ tư, dù nhiều dù ít nhưng dùng một chút mỹ nhân kế cũng tốt. Đối mặt với một tuyệt thế gia nhân, cho dù có là sai lầm gì thì nam nhân ai lại dám nhẫn tâm hạ thủ cơ chứ? Đại ca yên tâm, Ngũ đệ đi sẽ không làm đại ca thất vọng. Tiêu Phong Dương mỉm cười, đối với sự cẩn thận của đại ca hắn không cho là đúng. Bất quá chỉ là một thiếu niên chưa dứt sữa mà thôi, có gì đáng để đối đãi như vậy đây? Huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ hơn 10 năm qua đã từng sợ ai cơ chứ? Tiêu Phong Hàn sao lại không nhìn rõ tâm tư của nhị đệ mình? Nhưng biết có nói cũng vô dụng, tật xấu tự phụ này của hắn khó có thể bỏ được. Hắn thở dài một hơi, lần nữa cẩn thận dặn dò. Nhị đệ, Nhạn Tuyết, lần này đi Thừa Thiên thì phải chú ý Lăng Thiên của Lăng gia, tuyệt đối không thể khinh thường. Câu nói cuối cùng của Tiêu Phong Hàn tràn đầy thâm ý. Tiêu Nhạn Tuyết đứng ở một bên nghe vậy liền hừ một tiếng. Đối với việc gia gia coi trọng tên xú danh Hoàn Khố nổi tiếng khắp thiên hạ thì cảm thấy bất mãn không thôi. Nếu tên Hoàn Khố kia có gì tốt thì cũng chỉ là nãi nãi tốt, mẹ tốt mà thôi. Nam nhân trong nhà hắn ai có tiền đồ đây? Tiêu Phong Hàn cười ha ha véo cái mũi nhỏ của Tiêu Nhạn Tuyết nói. Nhà đầu không phục hay sao? Đừng quên, con chính là nhân vật đánh cuộc của hai nhà đấy. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Tiêu Nhạn Tuyết xấu hổ nói. Già già không biết xấu hổ, Lăng gia nãi nãi là một phụ nữ giỏi, nhưng lão nhân gia đã nhìn lầm bảo bối của bà rồi. Nói giỡn hay sao? Con có thể cam đoan với già già trận đánh này Tiêu gia sẽ không thua. Già già cứ yên tâm, chờ lấy một nửa tài sản của Lăng gia đi. Tiêu Phong Hàn lúc này chỉ cười to rồi không nói gì nữa. Mọi người ôm quyền thi lễ với ông ta. Tiêu Phong Hàn hạ lệnh một tiếng, nhất thời hơn trăm người đồng loạt lên ngựa. Hai chân trước của ngựa nhảy lên hí một tiếng dài, rồi cất vó chạy đi. Ngay khi các thế lực khắp đại lục đang đánh chống khu trưng chiêu binh khiển tướng, thì Lăng gia tuy ở giữa trung tâm cơn bão này, lại đang mở tiệc rượu chào đón Tần Đại Tiên Sinh trở về. Trên tiệc rượu, Lăng lão gia tử hận không thể răn dạy Lăng Thiên một trận, sau đó thở dài nhìn Tần Đại Tiên Sinh đầy khổ sở. Nói mấy năm qua Lăng Thiết không tốt thế nào, không ngoan ngoãn ra sao? Cuối cùng thì yêu cầu Tần Đại Tiên Sinh hiện tại là sư phó duy nhất của Lăng Thiên, nhất định tử tế quản giáo hắn thật chặt. Phải để cho Lăng Thiên cải tà quy chính, lãng từ hồi đầu, cho dù đánh dù mắng cũng được, chỉ cần lưu lại một chút hơi thở là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện với Tần Đại Tiên Sinh thì Lăng Thiên cúi đầu lắng nghe không dám lên tiếng, còn sắc mặt của Sở Đình Nhi phu nhân thì lại càng xấu hổ cúi đầu thật thấp, không có thể diện để ăn cơm. Vì một người con mang tiếng đại hoàn khố như vậy thì bậc cha mẹ nào nở mày nở mặt được chứ? Mà Lăng Khiếu ở một bên thì lại luôn đồng ý, vốn muốn dùng gia pháp nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Sở Đình Nhi thì đại tướng quân đầy uy danh của Thừa Thiên lại câm như hến, không dám nói gì cả. Đây chính là di quyền trước giờ của Lăng gia. Vẻ mặt của Tần Đại Tiên Sinh thì rất quái dị, muốn cười nhưng lại không dám. Cái gì mà dạy Lăng Thiên? Đừng giỡn chứ, 10 năm trước Tần Đại Tiên Sinh này đã không dạy được nó rồi. Đổi lại cho nó dạy ta thì tốt hơn. Trong miệng ngầm một ngụm rượu đến nỗi đỏ cả mặt mà lại không dám nuốt xuống, e sợ khi nuốt xuống thì không nhịn được sẽ bị sặc mà phun ra ngoài. Người duy nhất biết nội tình bên trong là Lăng lão phu nhân đang liếc mắt nhìn Lăng Thiên, nhưng vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Lăng lão gia tử thì vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra lão già này không nhịn được nữa. Tử lão nhân, ông không có việc gì sao? Ăn cơm mà cũng lại nhải được nữa. Không ai nói gì thì ông cứ ngồi ăn đi. Đây là tiệc rượu đón mừng Tần Đại Tiên Sinh trở về, mau ăn cơm đi, đừng có nói nhiều nữa. Lăng lão gia tử nhất thời yên lặng xuống, hầm hực bưng chén rượu lên uống sạch không nói một câu nào. Sau khi ăn xong, Tần Đại Tiên Sinh với vẻ mặt nghiêm túc đem Lăng Thiên về tiểu viện. Bộ dáng muốn giáo huấn đệ tử thấp kém này, xoa xoa tay, thổi diêm áp trừng mắt. Lăng lão gia tử đương nhiên mừng quính, quay lưng về phòng chờ đợi tin tức tốt của Tần Đại Tiên Sinh. Vừa tiến vào tiểu viện thì Tần Đại Tiên Sinh nhịn không được cười đỏ cả mặt, hàm râu bạc trắng run rẩy không ngừng, bộ dáng trang nghiêm khi nãy không còn sót lại chút gì cả. Lăng đại công tử của ta, ngài ẩn giấu thật là sâu đấy. Lão hổ hối hận là 3 năm qua không ở đây bỏ lỡ nhiều trò hay như vậy. Lăng Thiên cười nói, tiên sinh không cần đáng tiếc, chỉ cần lão nhân gia ngài ở chỗ này thì kế tiếp càng có nhiều trò hơn nữa. Lăng Thiên cười một cách danh mãnh, phía trước đấu tranh anh dũng sao thống khoái bằng người ở phía sau được. làm cho địch nhân đến chết cũng không biết được đối thủ là ai, buồn bực đến học máu. Đơn độc giấu thân ở chỗ tối thao túng đại cục, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình thường. Sau lưng trở mình thì phong vân nổi lên mới thỏa mãn. Đây mới là điều thiên nhi theo đuổi. Thiên hạ nghĩ rằng biết rõ con là người thế nào, nhưng suốt cuộc chẳng ai rõ cả. Làm cho địch nhân tức thấu máu mới là niềm vui lớn nhất của thiên nhi. Làng Thiên lắc lắc đầu trước mắt nói, Tần đại tiên sinh cười, cảm giác được 3 năm qua thì hôm nay là ngày mình cười nhiều nhất. Nhưng đột nhiên ông ta nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, phụ tử lăng không của con chưa xử lý hay sao? Lăng Thiên cười hì rồi nói, phụ tử lăng không sớm đã chui vào hố chẳng biết gì nữa. Tính mạng bọn họ sớm đã nằm trong tay con, tùy thời có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất trên đời. Bây giờ chỉ cần 2 con hổ Nam Cung Thế Gia và Dương Gia đánh nhau là lúc Lăng Gia được dọn sạch sẽ. Tần đại tiên sinh dùng mình một cái. Ông ta đương nhiên hiểu rõ Lăng Gia được dọn theo lời của Lăng Thiên là gì. Phòng trường có ít nhất hơn 1.000 người sẽ vì sự sạch sẽ này của Lăng Thiên mà trả một cái giá lớn. Giá này chính là tính mạng của họ. Trong ấn tượng của Tần đại tiên sinh thì Lăng Thiên là một đệ tử tốt, cũng là một người có tiền đồ không hạn lượng. Chỉ cần người ta không chọc nó thì vĩnh viễn sẽ chẳng có việc gì. Nhưng nếu chạm đến điều mấu chốt thì nó sẽ trở mặt nhanh gấp đôi trở mình. Trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tàn nhẫn kia vượt qua sự tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Lăng Thiên nhẫn nại vốn là có 2 mặt. Một là vì ẩn nhẫn mà nhẫn nại, hai là tàn nhẫn mà nhẫn nại. 2 điểm này thì Tần đại tiên sinh hiểu vô cùng rõ. Lại nói Lăng Thiên tự mình an bày cho Tần đại tiên sinh rồi trở về, không thấy 2 tiểu mỹ nữ Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đâu cả. Sau khi hỏi thì mới biết mẫu thân Sở Đình Nhi phái người đưa 2 người này qua trò chuyện. Lăng Thiên buồn bực không thôi. Không biết mẫu thân đang suy nghĩ chủ ý gì. Từ khi sinh ý của Lăng gia được Lăng lão phu nhân bắt đầu tận lực chuyển cho Sở Đình Nhi, thì Lăng Thiên biết mẫu thân càng ngày càng khó đối phó hơn. Vốn nên cho rằng mẫu thân là chuẩn hiền thê lương mẫu, nhưng trải qua một đoạn thời gian mới tìm hiểu thì phát hiện ra không phải như vậy. Xem ra phụ nữ của Lăng gia quả thực rất cường hãn, nhất là sau khi tiếp xúc với sản nghiệp của gia tộc thì Sở Đình Nhi phu nhân ngày càng nhiệt tình, biểu hiện ra thiên phú hơn người của nàng. Hơn nữa sau lưng có Lăng lão phu nhân không ngừng chỉ dạy, nên Sở Đình Nhi hiện tại trong mắt Lăng Thiên chính là một nữ cường nhân vậy. Tại Lăng gia vô hình chung hình thành một vòng tuần hoàn rất thú vị. Lăng Thiên tận dụng kinh nghiệm kiếp trước, trải qua việc buôn bán cùng với người khác làm ăn khá nhiều, có thể nói kiểu không xuất gia nhưng ở gần chùa tự nhiên biết thắp hương là vậy. Hắn chỉ tùy tiện mỗi lần nêu ra mấy phương pháp với Lăng lão phu nhân cũng đủ khiến cho Lăng lão phu nhân sợ hãi than, coi như là chí bảo vậy. Mà mấy phương cách đó sau trải qua vận dụng và cải biến thêm của Lăng lão phu nhân rồi lại truyền đến Sở Đình Nhi phu nhân. Sở Đình Nhi cũng không phải là người hàm hồ, đơn thuần dập khuôn bắt trước theo, mà lại từ biến để thêm hữu ích và phù hợp, khiến cho tiền bạc không ngừng cuồn cuộn mà chảy vào Lăng gia vậy. Bất quá Lăng lão phu nhân vẫn cho rằng mấy diệu kế này là do vị sư phó bí ẩn của Lăng Thiên đưa ra, mà Sở Đình Nhi thì vẫn luôn cho rằng đây là do trí tuệ kinh nhân của nãi nãi nghĩ ra. Cho nên Lăng Thiên từ trước đến nay vẫn luôn ẩn mình phía sau. Lăng Thiên hiểu được 2 trung niên nữ tử này càng ngày càng khó đối phó. Mẹ của hắn dù sao cũng không biết chân tướng đỡ một phần, còn Lăng lão phu nhân lại thường xuyên lấy cớ để dò xét ánh mắt của Lăng Thiên. Mỗi lần đều dò xét rất lâu, xem thử Lăng Thiên có chút tật giật mình nào không, quả thực là vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn cũng trở về. Lăng Thiên sớm đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của 2 nàng cổ quái thì tỉnh ngủ hẳn. Không biết mẫu thân làm gì khiến cho 2 tiểu nữ này trở nên cổ quái như vậy. Trên khuôn mặt Lăng Thần tràn đầy ý cười, dùng âm thanh cổ quái nói, công tử, quý phi nương nương đưa thiếp mời đến phủ chuẩn bị ngày mai tại Minh Nhiên Lâu tổ chức tiệc rượu mời tất cả phu nhân trong kinh thành. Phu nhân đáp ứng sẽ có mặt, cũng sẽ chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho quý phi cùng các vị phu nhân khác rồi. Hiển nhiên là Lăng Thần lúc này cũng đoán được dụng ý của Sở Đình Nhi. Lăng Thiên kinh ngạc nói, từ năm hội tụ trước kia mẫu thân đã thề không bao giờ dám gặp đám phu nhân kia nữa cơ mà. Sở Đình Nhi phu nhân chính là phu nhân của Thừa Thiên Chiến Thần. Nói là quý phu nhân đứng đầu Thừa Thiên cũng chẳng có gì quá đáng cả. Như vậy là đi gặp các phu nhân khác hay sao? Chẳng lẽ là... Nghĩ đi nghĩ lại Lăng Thiên cũng cảm thấy không đúng. Sở Đình Nhi phu nhân hiền lương thục đức, tính tình ôn hòa hiển nhiên không thể dao động dưới bất kỳ một người nào. Nhưng người nào cũng biết đệ nhẫn hoàn khố lại là con của nàng. Mà chuyện con mình trước giờ không phải là chuyện bình thường gì. Sở Đình Nhi luôn lo lắng cho việc trung thân đại sự của con mình, liên chuẩn bị cùng với bọn tỷ muội kia để cao tiêu chuẩn cho con mình lên, để cho người nào cũng biết được đức hạnh của con mình vậy. Sở Đình Nhi phu nhân đến chỗ nào thì các phu nhân khác đều tránh né, nhưng những người biết rõ thì luôn bu theo nàng như ruồi thì nàng lại càng không muốn. Cao không được, thấp không thông, khiến cho Sở Đình Nhi phu nhân quyết tâm không bao giờ tham gia tụ hội lần nào nữa, để tránh mọi người xem thường con mình. Còn chuyện quan trọng của Lăng gia càng cần nàng quản lý nữa, nên nàng không có thời gian để đi tham gia những chuyện như vậy. Bà mẫu bảo ta sang hỏi rất nhiều chuyện của vệ tỷ tỷ. Ngày mai vệ bà mẫu cũng sẽ đi. Âm thanh lúc này của Ngọc Băng Nhạn dường như không giống ngày thường, có chút cổ quái xen vào vậy. Kỳ thật 3 năm gần đây đều tổ chức một lần tiệc rượu cùng gặp mặt với các quý phu nhân khác, nhằm tạo chút cảm tình và gây ra chút ảnh hưởng trong lòng các phu nhân này. Nhưng sau khi thanh danh nổi tiếng của Lăng Thiên truyền bá khắp nơi, thì ngoại trừ năm thứ nhất, những năm sau đều không có tham gia. Nói đùa hay sao chứ? Với gia giáo nghiêm khắc của Lăng gia còn xuất hiện một đại hoàn khố như Lăng Thiên vậy, thì Sở Đình Nhi cảm thấy mình không còn thể diện để xuất hiện ở đây nữa, liền tránh đối mặt với các ánh mắt trào phúng, như vô tình, như cố ý của các vị phu nhân kia. Nhưng chuyện ngày trước Vệ Huyên Huyên và Ngọc Băng Nhạn liên tiếp bái phòng, làm Sở Đình Nhi vô cùng tin tưởng, lần này đột nhiên quyết định tham gia. Hơn nữa, nàng cũng muốn gặp mẫu thân của Vệ Huyên Huyên rồi tìm cách gần gũi hơn một chút, vì con mình tạo ra một ít điều kiện. Có được hay không, phải xem lần thịnh hội này. Lăng Thiên lắc đầu cười khổ, trong lòng đoán mẫu thân ngoại trừ việc này ra còn có dụng ý khác. Chỉ vì mấy ngày trước, nàng đã nói sẽ đem một số những đồ vật của mình từ kiếp trước ra cho mọi người xem, nên hôm nay cô mới mời khách tại Hoàng Cung. Điều này cũng lạ, quả có chút khéo léo. Chắc là mẫu thân sẽ lợi dụng điểm này thay đổi bất ngờ. Nói không chừng tiệc rượu này của quý phi, sợ rằng do mẫu thân Sở Đình Nhi đứng ở sau lưng giật dây cũng không chừng. Lăng Thiên không thể không bội phục đầu óc linh hoạt của hai nữ nhân trong nhà mình. Quả thật khiến cho người khác cảm thấy thán phục không thôi. Mẫu thân tìm Ngọc Băng Nhạn hỏi về chuyện Vệ Huyên Huyên, thì những ai có tâm tư đều rất rõ ràng, nàng đang muốn tìm vợ cho con mình. Nhìn bộ dáng ghen tuông của Ngọc Băng Nhạn làm cho Lăng Thiên cười thầm trong lòng. Đột nhiên Lăng Thiên dùng sức hít vào mấy hơi nói: kỳ quái, quả thực là vô cùng kỳ quái. Từ ngày quan hệ của Ngọc Băng Nhạn với Lăng Thiên dần thân mật, thì mỗi lần Ngọc Băng Nhạn nhìn thấy Sở Đình Nhi có chút không được tự nhiên, luôn có cảm giác như là con dâu nhìn thấy mẹ chồng vậy. Mỗi lần nghĩ đến việc này làm cho Ngọc Băng Nhạn vừa thẹn vừa mừng, lại có chút bất an. Nào biết được khi mình vừa đến để hỏi chuyện của Vệ Huyên Huyên, bộ dáng chọn nàng ta làm vợ cho con mình khiến Ngọc Băng Nhạn cảm thấy mất mát vô cùng vậy. Nhân vật yêu mến vốn thuộc về mình lại bị người khác chiếm đoạt đi, thì loại cảm giác mất mát này khiến nàng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào cả. Lăng Thiên chấn động trong lòng, liền vỗ lên đầu nói: Nhạn Nhi, thị nữ đồ đã sớm chuẩn bị xong, hiện đã đặt trong thư phòng, chỉ là mấy ngày nay ta quên mất. Sở dĩ câu nói này là do nơi đặt thị nữ đồ của Lăng Thiên còn đặt một quyển tranh khác. Chỉ cần cầm lấy bức thị nữ đồ kia thì quyển tranh kia nàng cũng sẽ thấy. Đây chính là một bộ đồ phổ tâm pháp nội lực được Lăng Thiên vắt óc mới nhớ lại được, được gọi là huyền nữ tố tâm kinh, rất thích hợp với nữ tử có thần âm chi thể luyện tập. Mặc dù không có uy lực lớn, nhưng đối với tăng cường thể chất của nữ tử thì có hiệu quả vô cùng. Ngọc Băng Nhạn có huyền âm thần mạch, tu luyện tâm pháp này có thể giảm bớt được hàn độc trong thân thể. Tuy không thể có được công hiệu lớn, nhưng có thể tăng cường thể chất, kiềm hãm sự sống trôi qua rất có hữu hiệu. Sở dĩ Lăng Thiên ăn bày như vậy là do Lăng Thiên tính toán được, cho dù ngày sau thực lực đạt đến trình độ có thể điều trị cho Ngọc Băng Nhạn, nhưng với thể chất yếu đuối của Ngọc Băng Nhạn mà nói thì không thể thừa nhận sự thống khổ đó. Trong khi trị liệu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Ngọc Băng Nhạn, khiến cho công lao này hoàn toàn uổng phí vậy. Sau khi suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra phương cách này, trước hết phải tăng cường thể chất cho Ngọc Băng Nhạn, sau đó lại cho nàng dùng đại hoàn đan. Sau khi bản thân mình đã đề thăng công lực rồi, thì kết hợp với thuần âm công lực, có thể phá giải được huyền âm thần mạch của nàng, vĩnh viễn giải trừ hậu hoạn về sau. Lăng Thiên tốn hết tâm huyết mới đem được bức phù đồ kia, sau khi vẽ, liền hơ lên khói thật lâu. Dùng đủ mọi phương cách để làm cho nó rách nát, chỉ cần liếc qua liền có thể cho rằng đây là đồ vật của mấy trăm năm trước. Sau khi tỉ mỉ chế tạo thì Lăng Thiên vỗ vỗ đầu mình. Kiếp trước nếu sớm phát hiện ra mình có thiên phú chế tạo đồ giả như vậy, thì tại sao sau khi bị phế võ công lại không làm? Biết đâu có thể kiếm được chén cơm cũng nên. Tiểu nha đầu Lăng Thần sau khi nghe hắn nói vậy liền không nhịn được trừng mắt nhìn hắn đầy thâm ý. Sở dĩ sắp đặt phiền toái như vậy là Lăng Thiên suy nghĩ rằng dù mình đối với Ngọc Băng Nhạn thật tốt, Ngọc Băng Nhạn cũng có tình ý đối với mình, nhưng hiện tại nàng ta vẫn là người của Ngọc gia, loại thế gia ngàn năm nay thì luôn đưa lợi ích lên hàng đầu. Lăng Thiên không có tự tin đến mức độ Ngọc Băng Nhạn sẽ vì mình mà không ngó ngàng đến gia tộc. Lăng Thiên cũng không muốn mạo hiểm, cho nên hiện tại một số việc vẫn không nên cho Ngọc Băng Nhạn biết. Quả nhiên không lâu sau, trong thư phòng đã có động tĩnh. Bột một tiếng, như có gì đó rơi xuống. Sau đó là âm thanh kinh hô truyền ra bên ngoài. Nếu có người chú ý lắng nghe thì âm thanh đó tràn đầy sự kinh hãi. Lăng Thiên âm thầm gật đầu, xem ra nha đầu kia không hổ là truyền nhân của Ngọc gia. Dĩ nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức nội đồ phổ đó đối với chính mình có tác dụng to lớn. Tiếp theo, Ngọc Băng Nhạn một tay cầm thị nữ đồ, tay kia cầm cổ vật được Lăng Thiên ngụy tạo, chạy nhanh như gió đến trước mặt Lăng Thiên, đưa tay lên. Bảo bối này huynh có ở đâu vậy? Đây là cái gì? Bảo bối sao? Không phải chỉ là vật rách nát sao? Vẻ mặt của Lăng Thiên buồn bực ngây người không hiểu gì cả. Ngọc Băng Nhạn nghi hoặc hỏi, huynh không biết bảo bối này thật sao? Ngày đó khi Lăng Thần dọn phòng, không biết vật đó từ chỗ nào nhảy ra. Khi đó Lăng Thần có hỏi ta có hữu dụng hay không. Ta nhìn thấy vật ấy rách nát liền thuận tay ném đi. Muội lấy làm gì? Bẩn như vậy ném xuống cho nhanh đi. Lăng Thiên vừa nói vừa đi đến muốn lấy nó quăng đi, bộ dáng không chút lưu tình nào cả. Ngọc Băng Nhạn vội vàng giấu nó phía sau cười khổ nói, ngu huynh, đấy chính là báu vật vô giá đấy. Vẻ mặt của Lăng Thiên không thể tin được, có chân thành thậm chí có chút nhiệt liệt. Báu vật vô giá? Là nó sao? Muội có đang bình thường không vậy? Muội nói nó là bảo bối, vậy có giá trị bao nhiêu? Có đến 10 vạn lượng không? Ngọc Băng Nhạn có cảm giác không biết phải nói gì cả. Nó bao nhiêu? 10 vạn lượng. Vẻ mặt của Lăng Thiên tràn đầy sự ân cần nói, 10 vạn lượng không bán được sao? Ngay cả 10 vạn lượng cũng không đạt được thì gọi gì là bảo bối? Đưa vật sách nát ấy cho ca ca, rồi ca ca sẽ cho muội 10 vạn lượng ngân phiếu. Nhìn xem, vật đó bật như vậy cơ mà. Ngọc Băng Nhạn nổi giận muốn hét lên, huynh là một tên đại ngốc, cái này có thể dùng bạc để đánh giá hay sao? Huynh có biết nó có bao nhiêu tác dụng với muội hay không? Huynh biết một khi nữ nhân có được đồ phổ này chẳng khác nào cá chép có cơ hội hóa rồng đấy. Lăng Thiên vẫn giữ vẻ mặt đầy tò mò nhưng chán ghét chuyện cũ, phất phất tay áo nói như là chuyện không quan trọng. Thật vậy chăng? Cái gì mà vượt long môn? Huynh không nói nữa, muội đi xem đi. Huynh nhìn thấy nó đã bực rồi, chẳng phải là rách nát hay sao? Lại đây, đại ca cứ cho muội 10 vạn lượng là được. Ngọc Băng Nhạn cười khổ chẳng biết phải nói gì nữa. Một lúc thật sau mới từ từ giải thích, huynh thật không biết quần trục này chính là tuyệt thế kỳ thư. Ngay cả ngọc gia của muội tích lũy cả trăm năm cũng chỉ có 2-3 quyển như vậy mà thôi. Kỳ thư như vậy sao có thể dùng bạc để nói lên giá trị của nó? Quả thực là hạ thấp kỳ thư này mà. Ngọc Băng Nhạn vẫn từ từ giải thích, nhất là đồ phổ này đối với tiểu muội mà nói thì nó chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết vậy. Thiên ca cũng biết được trên người muội có thiên âm tỏa mạch rất khó phá giải, âm khí trên người so với nữ tử bình thường nhiều hơn, nội lực bình thường không thể luyện tập. Tiểu muội từng xem bí điển trong tàng kinh các của Ngọc gia nhưng không có cái nào phù hợp cả. Nếu có thì cũng chỉ dành cho thuần âm nữ tử luyện tập mà thôi. Nhất là nữ tử có âm khí quá nặng như muội mà nói thì nó có hiệu quả làm muội không thể bình tĩnh được. Ngọc Băng Nhạn đột nhiên ngừng nói bởi vì nàng phát hiện được Lăng Thiên đang lệch đầu qua một bên, đôi mắt mê mê như là đang nhìn vào khoảng vô định vậy. Nhìn thấy mình không còn nói gì nữa mới lẩm bẩm vài tiếng, quả thực là đàn gầy tai trâu mà. Ngọc Băng Nhạn dậm chân hung hăng một cái, bản thân mình vừa rồi hưng phấn hăng hái bừng bừng mà Lăng Thiên trước mặt lại xem như là có bệnh, tức đến nỗi lấy tay véo trên đùi của Lăng Thiên một cái. Lúc này tại Minh Yến lâu, anh hùng hào kiệt tứ phương đều đến đây. Mây xanh trên mái nhà, dưới sân là dòng suối nhỏ, quả thực là nơi người ta có thể nâng chén mời trăng sáng, say rượu cùng gia nhân, uống rượu nói chuyện đời, lưu danh thiên hạ. Có thể đến nơi đây dự tiệc không phải là người đại phú cũng là người đại quý. Lầu các vây quanh tứ phía, ở chính giữa là một dòng suối trong xanh, một ngọn giả sơn thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài nhánh cây xanh, cỏ tươi, hoa thơm ngát khiến cho người ngoài khi bước vào có cảm giác như tiến vào nhân gian thiên cảnh, thế ngoại đảo nguyên vậy. Hôm nay Minh Yến lâu bảo vệ thâm nghiêm tứ phía, binh lính mặc giáp đứng chỉnh tề, còn có không ít thị vệ mặc thường phục đi tới đi lui, đưa mắt nhìn quanh, lợi hại như mắt chim mừng vậy. Hoàng quý phi Lăng Nhiên uống trà tại Minh Yến lâu, các vị phu nhân trong kinh thành đều đến trình diện. Đây chính là lần thịnh hy lớn nhất mỗi năm. Hễ là những phủ tài thái nào nhận được lời mời của quý phi đều cảm thấy mình rất vinh hạnh vậy. Dường như chỉ có mấy ngày nữa thì mấy vị thái thái kia đều giấu thân trong nhà trang điểm, thay trang phục liên tục. Mấy trượng phu trong nhà đương nhiên sẽ trở thành người nhận xét bộ trang phục đó ra sao, trông như thế nào. Điều này đều khiến cho mấy vị nam nhân trong nhà đều đen hai vành mắt, giống như là gấu mèo vậy. Lúc này tại lầu 3 Bắc Lâu, mấy thiếu nữ mặc đồ trắng đi qua đi lại vô cùng vội vã, không ngừng hoàn thiện bày biện trong phòng, thêm các dụng cụ cho gian phòng càng thêm chạc nhã. Bên trong không rộng lắm, chỉ đủ để tổ chức một yến tiệc khoảng 100 người không hề chật chội. Đây chính là Thiên Hương Các. Lăng Nhiên quý phi dùng cơm. Từ khi 5 năm trước Lăng Nhiên quý phi tổ chức yến tiệc tại đây thì mọi người không ai tiến vào đây nữa, trừ mỗi năm một lần tổ chức Thừa Thiên Quân Phương Hội. Đẩy cửa sổ nhìn ra thì thấy mặt hồ trong xanh, gió nhẹ thổi tạo nên những gợn sóng lăn tăn, bốn phía đều có gió mang theo mùi hoa thơm ngát tiến vào lầu các. Luồn khí tức của thiên địa khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái vậy. Thiên Hương Các đã có mấy vị phu nhân đang ngồi thưởng trà, quần áo ngay ngắn. Mỗi người đều cố tạo ra bộ dáng thong dong, quần áo hoa lệ, tóc trên đầu được trải tỉ mỉ. Tất cả đều biết những quý phu nhân này đều nhận được thư mời của Lăng Nhiên quý phi, đã chạy đến đây từ rất sớm. Trong đôi mắt đám người này có chút kiêu ngạo, có sợ hãi, nhưng lại có chút chờ đợi. Có người còn hai tay hai chân thì luống cuống. Nhưng thị nữ phụ trách chiêu đãi không có nửa điểm khinh thị nào. Hễ là những quý phu nhân đi đến hôm nay đều là phu nhân của các đại quan trong triều, mới đủ tư cách đến Thiên Hương Các vậy. Cũng đã chứng minh được vị hôn phu gia tộc của nàng đã được Thừa Thiên tán thành. Đây cũng là một loại vinh quang vô cùng vậy. Chủ nhân của Minh Yến Lâu từng nói với các thiếu nữ một câu: nếu như có một ngày các ngươi có thể nhận được yêu cầu của Lang Quý Phi mà tiến vào Thiên Hương Các, thì đã đạt được đỉnh của một đời phụ nữ rồi. Những lời này đủ để nói rõ hết thầy. Phu nhân Trầm Đại Tướng Quân đến. Phu nhân Vệ Thượng Thư. Phu nhân Tô Thượng Thư đến. Phu nhân Dương Đại Tướng Quân đến. Tiếp theo là những âm thanh vang lên liên tục. Mấy vị phu nhân có dáng vẻ quý phái tiến vào Minh Yến Lâu, Thiên Hương Các. Những người mà có giao tình tốt thì sẽ ngồi chung với nhau để hàn huyên. Các người nói xem phu nhân Lăng Đại Tướng Quân có đến hay không? Sợ rằng không đến đâu. Nhớ năm đó khi còn hắn mới 11 tuổi, đã vào trong thanh lâu uống rượu chơi bời rồi. Sau đó vì tranh đoạt một người mà đánh nhau với một người. Nhưng không ngờ người bị đánh chính là cháu của Lý Đại Nhân. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần tụ hội Dương Phu Nhân đều nói đến chuyện này. Dường như từ đó về sau người của Lăng Phủ và Lý Phu Nhân không có quan hệ nữa. Nhắc đến chuyện này làm cho hai phu nhân ngồi bên thì liền nhỏ giọng cười. Một người trong đó nói: 11 tuổi đã đi thanh lâu uống rượu, sau đó vì đàn bà mà đánh nhau. Xem như vị Lăng thiếu gia này quả thực là một nhân tài rồi. Người biết không, nghe nói vị Lăng gia này mới 5 tuổi đã đùa bỡn nha hoàn rồi, còn bị Lăng quý phi bắt gặp nữa, bị Lăng đánh nhân đánh tại chỗ một trận. 5 tuổi sao? Xem ra Lăng Đại Tướng Quân và Lăng phu nhân dạy dỗ tốt rồi. Lời nói của một phu nhân khác tràn đầy thâm ý. Ngay lúc các vị phu nhân nói chuyện rất nhiệt tình thì cảm giác được như cả Minh Yến Lâu tĩnh xuống, dường như có âm thanh hành lễ vang lên. Ngay sau đó một giọng nói vang lên: Hoàng quý phi giá lâm, phu nhân Lăng Đại Tướng Quân đến. Cả Thiên Hương Các im lặng như tờ. Hai người này đều có danh phận hiển hách vô cùng. Một người là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, một người là nữ chủ nhân của đương kim đệ nhất gia tộc tại Thừa Thiên, Lăng gia. Với danh phận ấy thì ai mà không kính sợ đây. Dưới ánh mắt của mọi người thì hai vị có phong thái cao quý, dáng vẻ tao nhã tuyệt sắc, dưới sự bao bọc của thị nữ như là quần tinh ủng nguyệt, tức là sao trời vây quanh ánh trăng, đang tiến vào Thiên Hương Các. Nhìn thấy hai vị đại nhân vật này cùng tới thì các vị phu nhân đều đồng thời đứng lên hành lễ. Sở Đình Nhi bất động thanh sắc lui về một bước, thân thể trốn ra phía sau cùng nữ tùy thân của Lăng Nhiên. Các vị tỷ muội miễn lễ, một năm qua tiểu muội đã trông chờ đến ngày thịnh hội hôm nay, cuối cùng cũng đã đến rồi. Chỉ một câu nói thôi của Lăng Nhiên đã kéo gần quan hệ của mọi người lại. Nàng không gọi các vị là phu nhân mà gọi là tỷ muội, lại xưng là tiểu muội mà không phải là bổn cung, vô tình làm cho mọi người có cảm giác thân thiết dễ gần. Tất cả đều buông lỏng tâm trạng, cảm giác như đang được đón gió xuân vậy. Trong lúc nhất thời lại có một trận yên tĩnh, nhưng từ đó cũng thấy được mị lực và sự tươi đẹp của Lăng Nhiên. Các vị tỷ muội đã lâu không gặp. Sở Đình Nhi mỉm cười bước ra bắt chuyện. Mọi người đang tập trung vào Lăng Nhiên quý phi, nghe được âm thanh chào hỏi của Sở Đình Nhi chỉ ầm ừ một tiếng, căn bản không có chú ý tới người chào hỏi chính là phu nhân của Lăng Đại Tướng Quân, nữ chủ nhân cầm quyền của Thừa Thiên đệ nhất thế gia. Quả thực là có chút thất lễ. Sở dĩ mọi người khác đang tập trung vào Lăng Nhiên quý phi là bởi vì bộ quần áo mặc trên người nàng, phải nói là từng bước đi đều có thể toát lên sự quyến rũ, cùng với cảm giác như là Phật tổ hạ phàm, bước bước nở hoa vậy. Quý phi nương nương, bộ quần áo này do hoàng thượng lệnh cho người khác tạo riêng cho người hay sao? Nương nương mặc bộ quần áo này đúng là thiên cung tiên tử, nguyệt cung hằng nga. Hay chẳng lẽ đây là cống phẩm của ngoại quốc? Mỗi người nói một lời xôn xao hẳn cả lên. Lăng Nhiên chỉ cười nói: bộ quần áo này khó có thể lọt vào pháp nhãn của các tỷ muội, không phải là do muội muội may, cũng không phải hoàng thượng ban tặng, mà là do tẩu tẩu của muội làm tặng. Lời vừa dứt thì những ánh mắt cực nóng của các vị phu nhân đều chuyển về Sở Đình Nhi. Ngay cả Dương phu nhân đang muốn châm chọc Sở Đình Nhi vài câu cũng quyết định bỏ qua ý niệm này. Lăng phu nhân, kỹ thuật đúng là tốt rồi. Sở tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật là xinh đẹp. Lăng phu nhân, ngài xem tiểu muội. Ta đến trước, các người gấp gáp cái gì? Thiên Hương Các vốn trở nên yên tĩnh thì biến thành cái chợ vậy. Trong mắt các vị phu nhân vốn rất trang nghiêm, quần áo hoa lệ này như là toát ra ánh sáng. Lúc này mọi người vội vàng vây quanh Sở Đình Nhi, mà vị trí Sở Đình Nhi chọn cũng rất tình ý. Nàng đang ngồi đối diện với Dương phu nhân, bên cạnh chính là phu nhân của Lễ Bộ Thượng Thư, mẫu thân của Vệ Huyền Huyền, Vệ phu nhân. 10 lần thịnh hội này như là để giới thiệu một bộ trang phục mới của Lăng gia thiết kế. Chính là một trong những mục đích của Sở Đình Nhi. Nhìn thấy mọi người nhiệt liệt như vậy thì trong lòng Sở Đình Nhi mừng rỡ như là thấy một núi vàng đang chạy về phía mình vậy. Một hồi hoàng gia tự hội liền như là biến thành buổi biểu diễn trang phục của Lăng gia vậy. Mà mỗi người đều không thỏa mãn lau lau tay, chuẩn bị khi nào mà Lăng gia có ý định làm ra những bộ quần áo này nhiều thì lập tức có thể đi đến mua đầu tiên. Càng có người âm thầm hạ quyết định, sau khi tụ hội này chấm dứt thì liền phái hạ nhân đi đến trước cửa của Lăng gia trực ngày trực đêm. Chính mình phải là người mua được bộ quần áo này trước tiên. Nếu đến chậm thì chẳng phải mất mặt mũi hay sao? Người khác có mà mình không có, chẳng phải nói nhà mình không có đủ tiền mua. Thật vất vả mới có thể tạo nên một không khí như vậy. Lăng phu nhân Sở Đình Nhi không cần nghỉ ngơi mà đi đến bên cạnh vệ phu nhân nói: "Vệ gia tỷ tỷ, thật lâu rồi không gặp, phong thái của tỷ vẫn như trước kia không chút nào giả đi vậy. Không biết tỷ chăm sóc thế nào, gia tay này so với nữ nhi 18 tuổi còn mịn màng hơn rất nhiều đấy." Vệ phu nhân mặt mày hớn hở nói: "Muội muội quá khen rồi, tỷ tỷ đã già, người già da vàng đi, sắc mặt cũng vậy này." "Nào có, nếu da mặt tỷ tỷ mà vàng thì cổ ngữ cũng chỉ nên đổi thành chim sa cá lặn chi dung, hoàng kiểm bá chi mạo rồi." Trong lòng vệ phu nhân nhất thời cảm thấy mừng rỡ, hai người nói chuyện càng lúc càng hợp. "Tỷ tỷ, cô nương trong nhà tỷ gọi là Huyên Huyên phải không? Thật là một cô nương tốt, hai ngày trước đã đến gặp Thiên Nhi nhà ta. Lúc ấy mới cảm giác được trong kinh thành này, ngoại trừ tỷ tỷ ra thì không có một ai có thể sinh được một cô nương xinh đẹp như vậy. Muội không cần hỏi, cũng biết được đó là nữ nhi của tỷ mà." Một lúc lâu sau thì Sở Đình Nhi thấy hào khí nhiệt liệt rồi, đột nhiên chuyển đề tài, tán dương nữ nhi của đối phương. Vệ phu nhân đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của Sở Đình Nhi, nhất thời có chút há mồm cứng lưỡi, trong lòng tức giận vô cùng. Nhà đầu chết tiệt kia lại đi tìm tên hoàn khố đó làm cái gì cơ chứ? Đúng thật là gan lớn mà. Nếu sau này truyền ra ngoài như thế nào mà có thể lấy được chồng nữa đây? Sở Đình Nhi cũng không phải là người ngu ngốc, nàng cảm thấy được đối phương đã không còn muốn nói chuyện nữa, thậm chí còn có tâm tình chán ghét, nhưng lại ngại hoàng quyền không thể phát tác được, nên nàng đành phải mặt dày mà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sở Đình Nhi còn chưa nói xong thì vệ phu nhân đang ho kịch liệt ở trước mặt đột nhiên bóng dáng đứng thẳng dậy, lại nhìn thấy vệ phu nhân đang đứng cáo từ với Lăng Nhiên quý phi. Không lâu sau đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đi đến trước mặt Sở Đình Nhi nói: "Muội muội, tỷ đột nhiên nghĩ ra còn có việc trong nhà cần phải giải quyết, không thể ngồi tiếp bồi được nữa, mong muội thứ lỗi cho." Sở Đình Nhi oán giận vô cùng, trong bụng không biết mắng Lăng Thiên bao nhiêu lần nữa, nhưng kiềm chế cơn giận xuống. Nếu vệ phu nhân đã đi rồi thì nơi này còn có bao nhiêu phu nhân có nữ nhi trong nhà cơ chứ? Trên mặt của Sở Đình Nhi lại lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng phu nhân của Trầm đại tướng quân đi đến. Buổi tiệc này vốn kéo dài rất lâu, nhưng vì khó Lăng phu nhân nên nó lại rất nhanh mà kết thúc vậy. Lại nói đến chuyện sáng nay Ngọc Băng Nhạn luyện được huyền nữ tố tâm thần công, thì có phát hiện ngoài ý muốn rằng mình có thể tu luyện nội lực và cũng thành công vận hành trong cơ thể và chu thiên, thì liền cảm thấy hưng phấn vô cùng, thiếu chút nữa cả hơi thở cũng rối loạn luôn. Nàng muốn điều chỉnh tâm tình và cũng muốn nhìn thấy vẻ hoàn khố trong con người Lăng Thiên, thì liền kéo hắn đi ra ngoài. Mà Lăng Thiên cũng muốn đi xem một chút Dương gia, đang vô cùng tìm kiếm hung thủ, thu thập một ít thông tin, nên cũng đồng ý xuất phủ. Vừa đi khỏi phủ, Ngọc Băng Nhạn liền bị tạo hình của Lăng Thiên dọa cho hoảng sợ. Vì đại công tử này vừa ra ngoài thì khóe miệng lộ ra nụ cười tà quái, đôi tặc nhãn không ngừng dò xét trên người bọn thiếu nữ, trong miệng đôi khi còn cười tà hai tiếng, có lúc cười phá lên, khiến cho các vị cô nương trên đường bị dọa như là nhìn thấy quỷ vậy. Đúng lúc này thì Lăng Thiên đột nhiên kéo một tên hán tử trung niên, tên này là hộ vệ của Dương gia. Khi bị Lăng Thiên nhận ra, kịch liệt né tránh hắn. Đúng là tên hộ vệ bị hắn đánh qua vài lần. "Hung thủ giết Nam Cung Nhạc đã tìm được chưa?" Tên hộ vệ kia bỗng bị Lăng Thiên kéo lại thì càng hoảng sợ, nhưng hắn không dám dãy dụa, vẻ mặt đau khổ nói: "Hồi bẩm công tử, còn chưa tìm ra." "Mấy vạn người các ngươi mà không tìm được một hung thủ hay sao? Cả khinh. Lão tiểu tử Dương Quần cho các ngươi ăn cơm trắng à? Một đám phế vật. Ta cảm thấy mất thể diện thay cho lão Dương Quần này rồi." Âm thanh của Lăng Thiên không hề nhỏ, ngữ điệu trách cứ khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn. Đám hộ vệ Dương phủ xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm mắng to: "Chúng ta không bắt được hung thủ thì liên quan gì đến Lăng gia các ngươi? Dựa vào cái gì mà hỏi ta như vậy? Chỉ giỏi xen vào việc người khác mà thôi." Lăng Thiên mắng to cho đá rồi mới buông hắn ra, tiếp tục đi trên con đường như không có việc gì cả. Bộ dáng của hắn thì ngang như cua, chiếm gần một nửa đường. Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đi theo phía xa xa, đôi mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhưng tuyệt nhiên không nhìn Lăng Thiên, làm như là bộ dáng không quen người đi trước mặt. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cây gậy trúc, trên đó có tấm vải viết bốn chữ to: "Thiết khẩu trực đoạn". Ngay bên cạnh là một tên coi tướng số. Ngay khi Lăng Thiên muốn đi qua bên cạnh hắn thì đột nhiên cảm giác được bả vai trên mình bị tên tướng số này đụng nhẹ một cái. Lăng Thiên lập tức ngừng lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lăng Thiên trong đầu suy nghĩ, ngươi không chạm vào ta thì ta xem như không quen, nhưng lỡ ngươi đụng vào rồi thì... Lăng Thiên mặc dù tận lực thu liễm khí tức bản thân, khống chế không cho hơi thở lộ ra, thoạt nhìn bên ngoài tên này rất giống như là một người bình thường, nhưng có vẻ hắn chính là một gã nội gia cao thủ vô cùng cao minh. Cho dù đi trong biển người cũng tuyệt đối không ai có thể dưới tình huống Lăng Thiên không chú ý mà đụng phải thân thể. Đây là trực giác của một gã cao thủ, trước khi đụng phải người có cùng cấp bậc với hắn cũng là một nhân vật tuyệt thế vậy. Chậm rãi xoay người lại, như cười như không nhìn tên thầy tướng số kia. Người kia khoảng 50-60 tuổi, bộ quần áo xanh sớm đã tẩy trắng, dáng người gầy chống cây gậy trúc, khuôn mặt nhỏ, dưới cằm có vài cọng râu, đỉnh đầu thì thưa thớt tóc bạc, sắc mặt tiều tụy như một người nhịn đói vài ngày, trong tay cầm một cây gậy trúc còn tươi, phía trên trong một tấm vải rách nát vô cùng, bốn chữ viết xinh xinh xẹo xẹo giống như là người vừa mới tập viết vậy. Vừa nhìn lên cảm thấy đây chính là một thư sinh bần hàn, không còn cách nào khác phải đi ra giang hồ lừa gạt kiếm sống. Lúc này tên xem tướng số này cố gắng quay đầu lại, một tay kẹp vài cọng râu dưới cằm như đang cố gắng tạo bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng lại giả vờ không giống. Bức tranh vẽ hồ thì giả vẽ chó, chỉ làm cho người khác nhìn vào càng thêm hèn mọn bị ổi mà thôi. Thầy tướng, ngươi vừa rồi mới đụng phải bọn công tử. Bộ dáng người này mặc dù có chút hèn mọn bị ổi cực kỳ, nhưng làm cho lòng cảnh giác của Lăng Thiên tăng thêm một tầng nữa. Một nhất lưu cao thủ võ lâm đều toát ra hơi thở của bản thân, nếu muốn che đậy hơi thở bản thân thì phải đạt được hậu thiên, chuyển thành tiên thiên đại thành mới có thể làm như vậy. Mà thầy tướng trước mặt này hẳn là một người như thế, thậm chí còn cao hơn nữa. Ở tình huống bát phương phong vân ngay thừa thiên thành này, đột nhiên xuất hiện một tuyệt đỉnh cao thủ, khiến cho lòng Lăng Thiên gõ chuông cảnh báo ngay lập tức. Người như vậy nếu không tồn tại thì thôi, một khi tồn tại đều ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Lăng Thiên, tạo ra thay đổi rất lớn. Nếu như nói hắn không làm được gì, thì sao trong lúc mẫn cảm này lại đi đến thừa thiên thành đây? Lăng Thiên tuyệt không thể để cho kế hoạch hoàn mỹ của mình xuất hiện biến cố, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm hiểu tỉ mỉ tên cao thủ thần bí này. Ít nhất cũng phải biết được sức ảnh hưởng của người này. Câu nói thầy tướng, ngươi đụng phải bọn công tử này rồi của Lăng Thiên, nếu truyền vào tai người có tâm tư thì sẽ hiểu rằng ta phát hiện được ngươi rồi, đừng giả bộ nữa. À, không cố ý. Tiểu lão nhi hoa mắt không nghĩ đến kình nhiễu đại giá của công tử, tội đáng chết vạn lần. Thầy tướng áo xanh này thở dài cố gắng đứng lên, đôi mắt dừng trên mặt Lăng Thiên, đột nhiên phát hiện điều gì nên sâu trong đôi mắt chợt lóe lên thần quang, nhưng bị che đậy ngay lập tức. Nhưng đôi mắt của Lăng Thiên sớm đã phát hiện được thần quang sâu trong đôi mắt của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh một trận. Công tử, mặt ngài đúng là bất phàm, lão phu nhìn thấy thiên đình no đủ, mà các nơi khác... Thầy tướng này như bị phạm vào bệnh nghề nghiệp, khi nhìn thấy Lăng Thiên lắc lắc đầu nói, đôi mắt toát ra kim quang như là quỷ đột nhiên nhìn thấy một đại chú vậy. Đây là dung mạo của Long Phượng, trong triều thì là đế vương, trong giang hồ thì là bá vương, tiền đồ không thể hạn lượng được đâu. Thầy tướng kia vừa nói một nửa thì Lăng Thiên cũng nói theo, hai người cùng nhau mở miệng, cùng nhau ngậm miệng, không nói sai một chữ. Ngay cả ngữ khí câu cuối, tiền đồ không thể hạn lượng được đâu cũng giống nhau, rất giống một gã sư phụ vừa nói qua, thế tên đệ tử liền trả lời ăn ý vô cùng vậy. Người như thế nào mà lại biết vậy? Người cũng là bổn môn. Thầy tướng áo xanh như gặp phải quỷ, đôi mắt trợn to lên, lời vừa dứt khiến cho Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn đi theo phía sau Lăng Thiên buồn bực che miệng cười. Mười tên lừa gạt trên giang hồ thì chín người đều nói như vậy, bổn công tử sớm đã thuộc rồi, bớt nói nhảm đi. Lăng Thiên bĩu môi, nhìn vẻ mặt làm bộ của người này khiến Lăng Thiên có xúc động muốn đánh một cái vậy. Giả lợn để ăn thịt cọp, chơi đùa cao nhân chính là chiêu bài tuyệt kỹ của bổn công tử, người này nào dám làm như vậy với mình nữa chứ, quả thực là không tự lượng sức. Thì ra là như vậy, lão hổ cáo từ. Thầy tướng áo xanh dường như không còn cách nào khác liền muốn xoay người chạy đi. Tiên sinh chậm đã. Lăng Thiên há có thể để cho hắn vừa ý, liền kéo vạt áo hắn lại. Nói giữ này sao? Nếu để lọt vào biển người sợ rằng một đi không trở lại, khó có thể tìm được tung tích hắn. Nguy hiểm không biết gì tốt nhất là nên nắm vào trong tay mình. Ta nói vừa rồi ngươi đụng đến ta. Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt thầy tướng áo xanh này, mỗi một chữ đều như nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy. Ngữ khí kinh khủng như vậy nếu để cho người bình thường nghe được, sớm đã sợ hôn mê bất tỉnh. Lăng Thần từ khi nhìn thấy phản ứng của Lăng Thiên liền phát hiện thầy tướng áo xanh này không tầm thường chút nào. Mặc dù với tu vi của nàng còn không thể phát hiện ra